Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 995, chương 81, Johnny. Tôn bên trong nhà cung phụng là Tam Thanh. Khi tiến vào tôn sau nhà, một cái xoay người, ta đã nhìn thấy một cái bàn thờ. Mà ở bàn thờ sau khi là ba bức tiêu chuẩn Tam Thanh bức họa. Cho nên, ta không kịp đối với kia cái trung niên lão giả nói cái gì. Cái động tác thứ nhất chính là cầm đạo gia chi lễ. Cung kính tham bái Tam Thanh, mà đuổi theo ta mọi người. Chỉ cần là đạo gia người, toàn bộ đều cung kính tham bái Tam Thanh. Đạo gia quy củ so với tông khác giáo đoán là rất ít. Nhưng là thấy đến tổ sư gia không bái, là tuyệt đối không thể được. Ở tất cả mọi người đều cung kính làm xong lễ phép sau này. Kia cái trung niên lão giả nhìn ánh mắt cu ả chúng ta cũng thân thiết rất nhiều. Lúc này hắn lại cũng vô ích anh văn cùng chúng ta đối thoại. Mà là thay so với Walmart còn tiêu chuẩn tiếng Hoa. Hỏi chúng ta, các ngươi cũng là đạo gia nhân. Đón lấy, càng giật mình nhìn Walmart. Ngay cả ngươi cũng là. Dĩ nhiên, Walmart một bộ ta là đạo gia nhân. Ta kiêu ngạo biểu tình. Là ta không nghĩ tới. Ở nơi này ỉ lại bo trong khu ổ chuột. Lại cất giấu một gian đạo quan. Đây thật là khiến ta giật mình. Đối mặt người trung niên này lão giả ngạc nhiên. Ta cũng tương tự biểu đạt chính mình ngạc nhiên. Nhưng là ta nói như vậy, ngược lại làm cho hắn nghi ngờ. Người trưởng bối chỉ dẫn các ngươi tới tìm Johnny. Chẳng lẽ không có nói rõ Johnny là đạo gia người sao? Cái này các ngươi cũng sẽ giật mình. Chúng ta trưởng bối xác thực không hề ghi chú. Nàng chỉ nói là để cho chúng ta tới Ấn Độ tìm Johnny. Trả lời cái vấn đề này thời điểm, ta hơi có chút lúng túng. Nếu như là người bình thường sợ rằng sẽ hoài nghi ta môn. Đối với Johnny không biết gì cả. Thậm chí đến tìm Johnny làm cái gì cũng không biết. Chẳng lẽ không đáng giá hoài nghi sao? Nhưng là kia cái trung niên lão giả lại không có quá nhiều lộ ra cái gì. Ngược lại là ở nơi này lúc này tương đối không chút tạp chất. Thải quang cùng thông gió cũng không tệ. Tôn bên trong nhà lấy ra một tờ thấp bàn, ném ra mấy cái bồ đoàn, để cho chúng ta ngồi xuống. Rất nhanh thì chúng ta vây quanh thấp bàn ngồi vây quanh thành một vòng. Mà uôn mát mục rất nhanh thì quang bị kia trương thấp bàn hấp dẫn. Hắn nhìn chằm chằm kia thấp bàn nhìn rất lâu. Bỗng nhiên liền kêu lên đến. Đây là hoa hạ văn vật A. Này vật liệu gỗ là hoàng hoa lê A. Chuyện này, chế tác hẳn thanh triều quan tạo đồ gia dụng chứ. Người đem tờ này thấp bàn xuất ra đi bán. Cũng không phải ở tại khu dân nghèo à. Đối mặt khuôn mát thán phục, vị kia trung niên lão giả không có bất kỳ phản ứng. Nhưng ta một chút cũng không nghi ngờ khuôn mát ánh mắt chuyên nghiệp. Trên thực tế, nhà bọn họ sản nghiệp chung rất trọng yếu hạng nhất chính là liên quan tới văn vật. Hơn nữa, phạm vi là toàn thế giới. Walmart sở dĩ sẽ trở thành đạo gia đệ tử. Cũng là bởi vì hắn cha đã từng trầm mê ở hoa hạ đồ cổ mang đến cơ duyên. Nói như vậy, người trung niên này trên người lão giả còn ẩn tàng không ít bí mật à. Nghĩ như vậy, ta xem hắn nhãn quang cũng liền nhiều mấy phần thăm dò ý tứ. Nhưng là người trung niên này lão giả không chỉ có hoàn toàn không thấy Walmart. Canh là hoàn toàn không thấy ta. Ở chúng ta ngồi vào chỗ của mình sau khi. Hắn chỉ là nắm mới vừa rồi sẽ không buông tay bình kia rượu. Hung hãn uống một hớp lớn. Sau đó mới thỏa mãn thở dài đến. Rượu trắng mùi vị. Hoa hạ mùi vị. Nói đến nồng nặc cùng thuần hậu hai người kiêm bị rượu. Cũng chỉ có hoa hạ rượu trắng a. Hắn nói chuyện lúc này. Trong mắt lộ ra hoài niệm thần sắc. Quá rất lâu mới nói đến. Ta là thật không nghĩ tới. Các ngươi có thể lấy được cái này rượu. Có lẽ điều này có nghĩa là ta không tránh khỏi duyên phận. Vô luận các ngươi thế nào khả nghi. Nếu mang bọn ngươi đi vào. Chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này hắn dừng một cái. Sau đó nói đến. Nói đi. Các ngươi trưởng bối là ai? Có thể hay không thấy Johnny? Cái này rất mấu chốt. Đang khi nói chuyện, hắn lại sau khi ực một hớp rượu, trên mặt vẫn là cái loại này hoài niệm mà hướng tới thần sắc. Ta trực giác đối với cái này cá nhân, là không thể giấu giếm. Vì vậy nói với hắn đến, để cho chúng ta tới tìm ngươi trưởng bối. Kêu Jennifer, phốc, ta vừa mới dứt lời. Vừa vặn sau khi ực một hớp rượu vào đi cái kia trung niên lão giả. Không biết là phản ứng gì dị thường kịch liệt. Cho tới một cái liền đem trong miệng rượu toàn bộ cho phun ra ngoài. Sau đó là luôn miệng ho khan. Chúng ta lần nữa trố mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ có vấn đề gì không? Ở khụ rất lâu sau này. Kia cái trung niên lão giả mới chùi miệng một cái. Ngẩng đầu lên nói đến. Ngươi là nói Jennifer. Cái nào Jennifer? Nếu như nữ nhân này không phải là nữ nhân Trung Quốc lời nói. Ngươi liền coi như ta không có hỏi. Nếu như nàng là lời nói. Xin ngươi nói cho ta biết. Nàng Trung Quốc tên. Jenny tỷ Trung Quốc tên ta dĩ nhiên là biết. Lão giả cái vấn đề này mặc dù kỳ quái. Nhưng ta cũng vậy không chút nào thêm cân nhắc. Sau đó trịnh trọng nói đến. Lăng Tân Yến. Khụ. Kia cái trung niên lão giả ho khan kịch liệt. Nhưng thần tình trên mặt nhưng là cái loại này đã sớm ngờ tới sẽ là cái này vẻ mặt. Vậy tại sao phản ứng còn sẽ kịch liệt như vậy đây? Chúng ta kiên nhẫn chờ đợi. Cho đến cái kia Lạp Phong Tương một loại tiếng ho khan dừng lại sau này. Ta mới hỏi đến. Nhìn dáng dấp. Người cũng biết chân ni tỉ. Như vậy chúng ta có thể gặp Johnny sao? Ta cho là hắn sẽ còn lượn quanh mấy cái vòng. Hoặc là hỏi chúng ta một ít gì. Không nghĩ tới hắn nhưng là uống một hớp rượu sau khi. Nói với chúng ta đến. Có thể. Thấy Johnny sau khi. Lại hỏi các ngươi thân phận chứ. Vậy chúng ta bây giờ thì xuất phát. Khuôn mặt người này biểu hiện so với chúng ta những người trong cuộc này càng cuống cuồng. Phảng phất sau đó một khắc là hắn có thể thành tựu hắn đạo gia anh hùng mộng. Không dùng gia phát, ta chính là Johnny. Đang khi nói chuyện, lão giả kia giữa chân mày toát ra vẻ khổ sở. Vừa tàn nhẫn địa cho mình rót một hớp rượu lớn. Ngươi, chính là Johnny. Ta mang theo to lớn nghi ngờ. Bởi vì ta cho tới bây giờ không có nghĩ tới lão giả này sẽ gạt ta. Ánh mắt hắn để cho ta tin tưởng hắn là một cái người thành thật. Đã cho ta lừa ngươi sao? Lão giả kia liếc ta liếc mắt. Sau đó bỗng nhiên liền đứng lên. Hướng căn này tôn phòng trong đó một bức tường đi tới. Bức tường này treo một tấm màu đen bố. Rất sạch sẽ. Ta nguyên bổn cũng là hiếu kỳ. Nhưng suy nghĩ thuộc về người khác tư mật. Cũng không có hỏi nhiều. Lại đi qua đi trong quá trình. Lão giả kia nói chuyện. Thực ra ta nói không phải là Johnny. Xác thực không có lừa ngươi. Bây giờ ta có một rất phổ thông tên. Gọi là Tân Cách. Người cũng có thể giống như khu dân nghèo những người khác như vậy gọi ta. Kẻ tồi Tân Cách. Ma quỷ Tân Cách. Ta đều không ngại. Johnny danh tự này chỉ là đã từng. Đang khi nói chuyện. Lão giả kia lại uống một hớp rượu. Để cho ta cũng không thể không bội phục hắn tửu lượng giỏi. Một chai độ cao ngũ lương dịch cứ như vậy uống đi nửa chai. Đang khi nói chuyện tay hắn đã dừng lại ở kia trương màu đen màn vải thượng. Thoáng cái kéo ra cái này màu đen màn vải một góc. Mà ở này sau màn vải. Lại là hình. Sắp hàng chỉnh tề đến thập vài tấm hình. Những hình này là màu trắng đen. Nhìn nhiều năm rồi. Mà trong tấm ảnh nhân vật chính đều là một cái nhìn khí chất bất phàm. Yêu nhã năm thân nhân. Hắn mặc y phục hoa lệ. Giữa lông mày đều là hăm hở. Tuy nhưng đã là vật thị nhân phi. Đối với chúng ta đại khái còn có thể nhận ra trong tấm ảnh người tuổi trẻ kia chính là chúng ta. Trước mặt đứng đấy người trung niên này lão giả. Chỉ bất quá đối với mạnh hơn quá liệt. Trong lúc nhất thời để cho chúng ta không dám nhận nhau. Ngược lại Walmart kêu lên một tiếng. Không nhịn được đi lên phía trước. Nhìn kỹ lên những hình kia. Trung niên lão giả không nói lời nào. Chỉ là dùng gân xanh lộ ra nhẹ tay mơn trớn những hình kia. Thấp giọng nói đến. Cái này chính là lúc còn trẻ ta. Khi đó ta gọi là trác ngựa. Trác ngựa. Ở Johnny bên người cẩn thận học hỏi đến hình khuôn mát quá sợ hãi. Sau đó nói đến. Ta một mực nói thế nào như vậy nhìn quen mắt. Ngươi chẳng lẽ chính là cái kia Abu Sắt Khoa. Trác ngựa. Trời. Cao quý thần chi tử. Có thuần chính nhất bà la môn huyết thống. được xưng gần với thần nhất tông giáo thiên tài trác ngựa. Những thứ này rất trọng yếu sao? Johnny từ chối cho ý kiến, chỉ là mơ hồ trả lời một câu. Cũng chỉ có trác ngựa mới có thể mặc vào đẳng cấp này cúng tế chi phục. Người nhất định chính là... Quân Mát lời nói không có mạch lạc, sau đó lại vỗ đầu một cái nói đến. Không không, tại sao có thể là... Vậy ngươi phải nhiều lớn tuổi. Nhưng là, nhiều lớn tuổi lại có quan hệ gì? Sư phụ ta cũng mẹ nó nhiều lớn tuổi. Cái này là không thể dùng thế tục nhãn quang để đối đãi. Quân Mát một người ở nơi nào lời nói không? Có mạch lạc, nhưng trong lúc vô tình cũng bại lộ một cái bí mật. Đó chính là Johnny tuổi tác khả năng lớn đến vượt qua Quân Mát phạm vi thừa nhận. Hắn có thể phát ra như thế kêu lên tiếng. Chúng ta nhìn này hí kịch hóa biến chuyển. Không biết nên nói cái gì. Bà La Môn, sát đế lợi nhuận, phệ bỏ, ở Ấn Độ ngây ngô như vậy một ít thời gian. Chúng ta bao nhiêu hay lại là giải một ít Ấn Độ dòng giống chế độ. Cũng biết bà La Môn cùng sát đế lợi nhuận là cao đẳng dòng giống. Là Ấn Độ quý tộc. Mặc dù đã tiến vào xã hội hiện đại. Như vậy dòng giống chế độ ở Ấn Độ như cũ cường thế tồn tại. Không biết nên nói nguyên nhân gì chính là cao quý nhất bà La Môn. Làm sao biết lưu lạc đến khu dân nghèo. Qua như vậy thời gian. Huống chi hắn vẫn cái gọi là thần chi tử. Hoặc là, chân ni tỉ là để cho chúng ta tới nghe Johnny nói cố sự. Đối mặt Quân Mát ngạc nhiên, Johnny biểu hiện liền phải bình tĩnh rất nhiều. Hắn chỉ là để cho Quân Mát tỉnh táo lại. Sau đó mới nói đến. Đã từng sự tình quá xa xưa. Ta đã không nhớ. Này mặt tường chính là ta cả đời vết tích. Lúc rảnh rỗi sau khi nhìn một chút. Ta chỉ là bội phục ngươi tên tiểu tử này đối với lịch sử như thế giải. Thậm chí ngay cả ta loại này ở bên trong dòng sông thời gian chỉ là thoáng hiện nhân. Ngươi cũng còn có thể biết. Sao sao có thể không biết. Quân Mát lần nữa nói lớn tiếng đến. Mặc dù ta là đạo gia nhân. Nhưng bao nhiêu chắc đúng ngài giữ tôn trọng. Ta cho ta trước lời nói xin lỗi. Cái kia không có quan hệ. Trên thực tế chắc ngựa cái thân phận này cũng không đáng giá ta quá nhiều đi hoài niệm. Chân chính vui vẻ là ta là Johnny thời gian. Mặc dù chân ni còn gọi ta là Johnny. Nhưng là tại nội tâm mà nói. Ta biết ta đã không phải là. Lúc nói chuyện, Johnny lại kéo ra một chút miếng vải đen. Miếng vải đen sau khi lại lộ ra một tấm tân hình. Vẫn là hình trắng đen phiến. Chỉ bất quá so với trước những hình kia. Rõ ràng rất nhiều. Trong tấm ảnh, là một cái lộ ra thành thục chững chạc Johnny. Chỉ bất quá vẻ này yêu nhã nhưng là như cũ. Hắn mặc thẳng kiểu xưa Âu phục. Đứng bên người một vị Tây phương cô nương. Rất đẹp. Quét một tiếng, Johnny kéo lên miếng vải đen. Nhưng sau đó xoay người nói với chúng ta đến. Được, ta đã chứng thật ta cũng không có nói láo lừa các ngươi. Ta chính là Johnny, là, các ngươi nhìn thấy ta. Vậy các ngươi lại là ai? Như thế nào cùng Jennifer dính líu quan hệ? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.